Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, Hành Chánh Quan cùng Thiên Vương. Ai lớn, ngoạn tào, đây là cái gì? Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Ngươi đây cũng quá tâm cơ a. Ngươi là Hành Chánh Quan, sớm một chút nói cho ta biết a. Hại ta ở trước mặt ngươi đem hình tượng đều bị hủy. Trương Thanh Ảnh thấy Diệp Huyền dường như không biết cái này Hành Chánh Quan, liền hỏi, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này? Tần tiến sĩ cho, Trương Thanh Ảnh là trong liên minh nhân, không tính là dở người. Nói cũng không thể gọi là Tần tiến sĩ, vị kia, Pokemon học giả trong lĩnh vực Đại Tông Sư. Trương Thanh Ảnh, hoa, ngươi đây là đã làm gì ha? Có thể bắt được Hành Chánh Quan chứng minh ta phá hủy một cái chỗ phòng thí nghiệm căn cứ. Diệp Huyền nói xong, Trương Thanh Ảnh nhất thời túc nhiên khởi kính. Xin lỗi trưởng quan, ta vừa rồi chớ nên hoài nghi ngươi. Ta đi trước Côn Minh là bởi vì ở nơi đó phát hiện phòng thí nghiệm thành viên cùng với một nhóm từ Đông Nam Á nhập cư trái phép tới được săn trộm đội tung tích. Liên minh Hoa Quốc phân bộ để cho chúng ta liên hợp Thái Lan phân bộ cùng nhau bao vây tiễu trừ hai cái này tà ác tổ chức. Lại là phòng thí nghiệm sao? Diệp Huyền đã phá hủy hai cái phòng thí nghiệm, mà tổng cộng biết đến phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là trong đó 6 cái, theo thứ tự là đệ nhị, tam, tứ, ngũ, 6, 7, trong đó đệ tứ phòng thí nghiệm cuồng bạo công trình cùng với đệ thất cự đại hóa công trình. Hai cái phòng thí nghiệm đã bị Diệp Huyền cùng Đổ Vương cho bưng. Còn dư lại bên trong, đệ ngũ phòng thí nghiệm là chế tạo EV địa phương, cũng xưng gen công trình phòng thí nghiệm, là ở Pokemon cấp độ gen bên trên, tiến hành trọng tổ kỹ thuật. Ngươi biết, phòng thí nghiệm kia thiệp cập kỹ thuật sao? Diệp Huyền cũng không có nghe nói Côn Minh cũng có phòng thí nghiệm. Thầm nghĩ nơi đó, sẽ không phải là đệ nhất phòng thí nghiệm cùng thứ 8 phòng thí nghiệm. Cái này hai thần bí nhất phòng thí nghiệm chỗ. Bất quá, nghĩ đến Đổ Vương nói, phòng thí nghiệm tổng cộng 7, liền tồn tại to lớn vấn đề. Bởi vì Diệp Huyền khi tìm được cự đại hóa phòng thí nghiệm thời điểm, người đó liền nói qua, phòng thí nghiệm tổng cộng 8 khoa, mà hắn là đệ thất khoa trưởng khoa. Nói như vậy, phòng thí nghiệm chắc là 8 cái, mà không phải chỉ có 1 đến 7. Đơn giản như vậy, điều tra được, căn cứ Trương Thanh Ảnh thuyết pháp, ở vào Côn Minh phòng thí nghiệm kia, tiến hành là một loại tên là đặc dị tính cải tạo, kỹ thuật. Hình như là có thể cho Pokemon sở hữu không thuộc về tự thân đặc tính phòng thí nghiệm. Đương nhiên, thoạt nhìn hiệu quả không tệ, rất châu bò, nhưng vì rất cao đến cái này kỹ thuật, phòng thí nghiệm hại chết bao nhiêu vô tội Pokemon, tiến hành qua bao nhiêu cực kỳ tàn ác thực nghiệm đâu. Huống chi, loại lực lượng này, Pokemon thực sự cần không? Chúng nó thầm nghĩ hảo hảo sinh tồn, lực lượng gì gì đó, căn bản liền không phải chúng nó mong muốn, mà phòng thí nghiệm vì bản thân chi tư nhân, lại mạnh mẽ cho chúng nó tăng thêm không thuộc về đồ đạc của bọn nó. Hơn nữa bởi vì kỹ thuật chỗ thiếu hụt, để Pokemon lưng đeo to lớn tác dụng phụ cùng thống khổ. Là, vâng, đúng, đệ tam phòng thí nghiệm, đệ tam, phòng thí nghiệm tổng cộng có 8 cái, phân biệt lấy chữ số cách gọi khác. Diệp Huyền, ta tiêu diệt phòng thí nghiệm, là đệ thất phòng thí nghiệm, mà lúc trước, Huyền Môn ẩn lui Thiên Vương, cũng chính là Đổ Vương tiền bối cũng công hãm một cái phòng thí nghiệm. Đệ tứ phòng thí nghiệm, lời ngươi nói đặc dị tính cải tạo, là đệ tam phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục, đi qua dành cho Pokemon bất đồng, nhiều loại đặc tính, biểu hiện ra đề thăng Pokemon hy hữu độ, sau đó đi qua săn trộm đội, tiến hành giá cao buôn bán, Diệp Huyền chẳng đáng với những người này cách làm. Một đám hám lợi đen lòng nhân a, đệ tam phòng thí nghiệm. Vốn nên ở Tứ Xuyên cái kia một đời. Có thể chẳng biết tại sao, bọn họ dĩ nhiên mang rời đến Côn Minh. Điều này tựa hồ có chút ngoài Diệp Huyền dự liệu. Đổ Vương tin tức, quá hạn sao? E rằng a, nhưng Diệp Huyền cảm thấy sợ rằng không có đơn giản như vậy. Các loại, Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. E rằng Đổ Vương cũng không sai. Sai là, hắn không có xem tinh tường con số phân bố. Nếu như nói, phòng thí nghiệm nhất con số lớn là 7. Có thể lúc đầu tính toán chữ số không phải 1, mà là không lời nói. Đó không phải là 8 cái rồi sao? Đệ không khoa đến đệ 7 khoa. Tổng cộng 8 cái phòng thí nghiệm. Đổ Vương cũng không có chú ý đến điểm này. Sai lầm cho rằng chữ số là 1 đến 7. Tổng cộng 7 phòng thí nghiệm. Lần hành động này là ai ra lệnh? A, chính là chỉ huy. Diệp Huyền nhớ lại thần bắc cái ngốc kia thiếu. Nếu như loại này đại hình bao vây tiễu trừ hành động, cũng là loại này não tàn chỉ huy. Diệp Huyền cũng liền đối với liên minh giám sát đội không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Lần hành động này chỉ huy là Tiêu Thiên Vương. A, Diệp Huyền sửng sốt. Người nào? Các loại, người nói là cái kia Hoa Quốc Băng Tuyết Thiên Vương. Tiêu Tuyết Tinh. Đúng vậy, họ Tiêu Dịch Thiên Vương. Cũng liền nàng một cái a. Có thể nàng không phải đi Nam Cực bắt chim cánh cụt rồi sao? Đi Nam Cực bắt chim cánh cụt là cái gì quỷ? Nhân gia dù sao cũng là thiên vương, làm sao không cho mặt mũi như vậy? Bởi vì nhận được thông báo, nàng trước giờ đã trở về. Hơn nữa, Trương Thanh Ảnh đơn giản giải thích một chút. Thì ra, đệ tam phòng thí nghiệm hành tung liên minh cũng sớm đã chú ý tới. Có thể ngại vì thực lực không đủ, mà đệ tam phòng thí nghiệm lại mời ngoại viện, cũng chính là đám kia quốc tế trộm thợ săn. Có thể dùng liên minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, trên thực lực, có chút ăn không tiêu. Nhưng vấn đề là, nếu như phái thiên vương đi qua, thực lực là được rồi. Nhưng lại quá dễ dàng đánh rắn động cỏ. Phòng thí nghiệm cũng không phải người ngu. Khẳng định thời thời khắc khắc chú ý toàn quốc các nơi thiên vương cấp cường giả hướng đi. Vừa có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ rút lui khỏi. Hơn nữa nghe Trương Thanh Ảnh nói, đệ tam phòng thí nghiệm liền từng tại xuyên thục bị vây quét qua. Nhưng bởi vì quá vội vàng, đưa tới đệ tam phòng thí nghiệm từ liên minh thiên la địa võng bên trong chạy trốn. Nửa năm sau, rồi lại xuất hiện tại Côn Minh. Lúc này mới có lần hành động này. Thì ra đúng như vậy a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Hỏi. Ta đây hỏi cái vấn đề được không? Trưởng quan xin hỏi, chính là, nếu như ta cũng đi qua, ta theo Tiêu Tuyết Tinh, của người nào quan lớn? Trương Thanh Ảnh, cái này hả? Trương Thanh Ảnh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, chắc là trưởng quan ngươi đại, cái kia mệnh lệnh đâu? Nghe nàng, hay là nghe ta? Đương nhiên là nghe trưởng quan ngươi. Diệp Huyền hiểu. Thì ra hắn cái này cái gì liên minh hành chánh quan. Còn giống như là thật lớn một cái quan a. Chí ít tiên vương cường giả ở trước mặt hắn. Mệnh lệnh cũng không tốt khiến cho. Liên minh kiểm tra viên chỉ phục hắn một cái. Ta đây có thể chỉ huy Tiêu Tuyết Tinh sao? Trên lý thuyết, Trương Thanh Ảnh. Trên lý thuyết là có thể. Thế nhưng, chiếu ngươi ý tứ này. Ta đây quan. Có vẻ như rất lớn a. Có so với hắn lớn hơn sao? Có. Là cái gì? Trương Thanh Ảnh, liên minh phân bộ trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.